nơi chống lại tai ương của số mệnh. Tặng An May. Năm nay, mẹ tôi đã bước qua tuổi 90. Tất nhiên sức khỏe không thể như thời 18 xuân xanh. Mắt đã lòa, chân đã yếu, tay đã run. Một ngày nọ, sau những giờ miệt mài làm việc, từ trên gác, tôi bước xuống nhà và đi vào nhà bếp. Trước mắt đã thấy mâm cơm tươm tất như mọi ngày. Bỗng dưng nghe tiếng tập đánh vần nho nhỏ. Rõ ràng, từng mẫu tự ê a vọng lên nho nhỏ. Ơ hay, nhà không có trẻ con, sao lại nghe có giọng tập đánh vần? Tò mò, tôi ghé mắt nhìn vào phòng ngủ của mẹ. Trời đất ơi, bà cụ đang khoan thai, vắt chân chữ ngủ, tay cầm tờ giấy lớn, kề sát mắt và đọc từng từ, từng chữ. Tôi biết đó là cái giấy in trang trọng mừng mẹ tôi thượng thọ do hội đồng gia tộc kính chúc. Hình ảnh này khiến tôi cảm động khôn xiết. Mỗi một ngày, trong nhà vẫn còn có hình bóng của mẹ già, tự dưng trong lòng mỗi người cảm thấy yên tâm, tự biết rằng đây là chỗ dựa vững chãi, đáng tin cậy nhất. Ba tôi mất đã lâu, nhưng mỗi lần nhìn mẹ, tôi đã hình dung ra thời thơ ấu. Vâng, trong góc khuất tâm hồn mỗi người, có một hình ảnh mà lúc nhớ lại bao giờ cũng gợi về cảm giác yên ấm nhất, tình cảm nhất. Đó là những tháng ngày, cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm. Có thể lúc ấy nhà mình còn nghèo, bữa cơm đạm bạc, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười. Thời buổi này, cuộc sống vội vã quá, mở mắt ra là công việc mỗi ngày bủa vây, sống không kịp thở, lấy đâu ra thời gian chợ búa, bếp núc. Thế nhưng vẫn có nhiều nhà duy trì được bữa ăn gia đình. Tại sao? Dù phụ nữ bao giờ cũng ý thức phẩm chất nữ tính. Xem trong bếp, biết nết đàn bà. Nhưng câu trả lời không phải họ, mà chính đàn ông. Khi cả vợ lẫn chồng cùng sử dụng quỹ thời gian như nhau, hà cớ gì lúc về nhà chỉ mỗi người vợ vào bếp? Đôi khi chúng ta phấn đấu cho sự bình đẳng giới với những mục tiêu lớn lao, nhưng lại quên đi công việc hàng ngày trong chính nhà mình. Vợ cùng chồng xắn tay áo lo bữa cơm nhà, chắc chắn tình cảm sẽ gắn bó nhau hơn. Những món ăn tự tay mình nấu, bày biện cũng đem lại cảm giác ưng ý nhất, bởi có thể chưa ngon bằng nhà hàng, nhưng chắc chắn an toàn thực phẩm, chi tiêu hợp lý. Từng tự nhủ: trời sinh ra bát tản đà, quê hương thời có, cửa nhà thời không. Nhưng trong thâm tâm con người kiêu bạc giang hồ ấy vẫn đau đớn về tháng ngày. Tan buổi học, mẹ ngồi tựa cửa, mắt xa trông đứa đứa về dần. Xa xa con đã tới gần, các con về đủ quay quần bữa ăn. Cơm dưa muối khó khăn mới có, cơm không ngon nhà khó cũng ngon. Khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ, con một nhà. Chỉ bữa ăn ở nhà, lúc ấy các thành viên mới có thể mở lòng, chia sẻ tâm tình. Ngoài quán, lúc ăn xong, tính tiền rồi là hoàn toàn có quyền xô ghế đứng dậy. Nhưng ở nhà không thể, phải lấy tâm, rót nước và lễ phép mời cha mẹ như một cách bày tỏ kín đáo lòng biết ơn. Bữa cơm nhà còn là lúc thể hiện phong cách của mỗi nếp nhà. Các bài học khai tâm, dạy dỗ con cháu cũng bắt đầu từ đó. Nói cách khác, đạo lý làm người của người Việt thể hiện rõ nét trong bữa cơm gia đình. Trước lúc ngồi vào bàn, con trẻ phải lễ phép mời người lớn trước, phải nhớ lời dặn dò cha mẹ đã dạy: ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Có hôm, do có cá khá cơm, nên dù còn thòm thèm, vẫn tự giác nhín lại, dành phần cho người ăn chậm. Chia ngọt sẻ bùi là vậy. Nhiều người còn nhớ như in, lúc bé, mỗi lần ăn cơm, nếu làm rơi hạt nào, ông bà cũng đều bảo nhặt lên nếu không mang tội. Chẳng phải bài học đầu đời về tiết kiệm đó sao? Có lẽ bất hạnh nhất vẫn là những đứa trẻ mồ côi, không còn có được người thân yêu nhất cận kề trong mỗi bữa ăn. Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen đã khiến hàng triệu trái tim thổn thức rưng rưng nước mắt, cũng bởi trước lúc lìa đời, nỗi nhớ da diết nhất của em vẫn là những bữa ăn tối, mà lúc ấy còn có mẹ, có bà nội. Kỷ niệm êm đềm ấy sống mãi theo năm tháng và đậm sâu trong trí nhớ còn trẻ. Sau này, dù có đi chân trời góc biển, được thưởng thức nhiều món ngon vật lạ trên đời, nhưng rồi ta cảm thấy vẫn không ngon bằng món ăn mẹ nấu thuở thơ ấu, ngày sum vầy gia đình, không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà những miếng ăn từ bàn tay mẹ nấu còn có cả tấm lòng. Cả gió rét mùa đông, mẹ tất tả giật gấu vá vai kiếm từng xu ngoài chợ, một đồng lãi gánh 10 đồng nợ, ăn mắm múc dòi, dè sẻn chắc chiêu. Ngay cả lúc cơm sôi, còn có cả giọt mồ hôi của mẹ. Tình yêu thương, lòng hiếu thảo về cha mẹ cũng từ suy nghĩ ấy mà sống lại trong tâm trí. Và tự nó đã dạy cho mỗi chúng ta bài lòng biết ơn mà có lúc ngược xuôi đường đời, tất bật kiếm sống, ta đã vô tình quên đi song thân, đã cưu mang từ tấm bé. Không phải ngẫu nhiên, ai ai cũng đồng tình rằng, khi bước chân vào căn nhà của chính mình, là lúc đó, tai ương, buồn phiền, giông tố, ganh ghét đã bị chặn ngay ngoài cửa. Sức mạnh nào vậy? Không chỉ được mẹ mình, vợ mình nấu cho món ăn thể hiện lòng yêu thương dành cho nhau, mà còn là lúc có thể thanh lọc được tâm hồn. Chỉ cần nhìn ánh mắt trìu mến, quan tâm của chồng, người vợ đã tin cậy, biết mình không hề đơn độc. Nghe tiếng con trẻ tập nói bi bô, tiếng cười đùa trong trẻo, dù chán nản, bi quan đến cỡ nào, người cha cũng vẫn lòng đứng thẳng dậy. Và đứa trẻ thì sao? Một nhà hiền triết bảo, đứa trẻ không chỉ cần ăn, ai luôn gần nó để tập cho nó những tình cảm tốt đẹp, lòng hướng thiện. Người mẹ, ai chỉ cho nó những nguy hiểm, cạm bẫy của cuộc đời, luyện cho nó sức mạnh của ý chí. Người cha, từng nghe kể rằng, có lũ quỷ xấu xa luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc mọi gia đình, nhưng chúng luôn thất bại. Tại sao? Chỉ vì các thành viên trong nhà luôn ý thức gắn kết thành một, họ tâm đầu ý hợp và lúc nào cũng nghĩ tốt về nhau. Ai có lỗi, phải tự giác nhận lỗi trước. Ai làm việc tốt, ắt được nhận lời khen. Khi người này đau khổ, các người khác chăm sóc. Khi người kia hạnh phúc, các người khác chung vui. Nói cách khác, chính nơi ấy, chỉ có nơi ấy trái tim người này mới đập nhịp trong lồng ngực người kia như một sự gắn bó máu thịt. Do đó, không phải ngẫu nhiên nhà viết kịch lừng danh thời Hy Lạp cổ điển, Euripides nhấn mạnh, chỉ có nơi gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số mệnh. Dạy con. Khi nhà thơ Tế Hanh về huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, gặp một bà cụ lam lũ quê mùa, ông đã nhờ chị giúp ngôi nhà của Nguyễn Du. Bà cụ ngớ ra hỏi lại, Nguyễn Du nào? Tôi chẳng nhớ tên. Nhưng khi nhắc đó là người viết kiệt tác truyện Kiều, bà cụ vội vã chỉ đường ngay và đọc liền mấy đoạn thơ Kiều, kể luôn vanh vách về cuộc đời thăng trầm của Kiều. Nhà thơ hoa niên những tưởng bà cụ phải là người học cao, có bằng cấp, nên mới có thể thấu thị viên ngọc quý này đến mức thượng thừa đến vậy. Nhưng không, cụ gật gù cho biết mình mù chữ, thất học, chỉ biết Kiều qua lời ru của mẹ. Và cứ thế, từ lời ru của mẹ, câu thơ Kiều được gìn giữ mãi mãi cùng sự trường tồn của non sông nước Việt. Những bà mẹ này đã sinh ra những anh hùng, những trạng nguyên, tiến sĩ và cũng thừa bản lĩnh để dạy con nên người. Trong ngày đầu xuân, tôi trở về Quảng Nam để tiếp thu lại năng lượng sáng tạo từ những chân mây, cây đa bến cũ, cỏ dại đã cưu mang mình từ ngày thơ ấu. Tôi đã nghe người già trong làng kể lại một câu chuyện lạ lùng. Nghe xong, bỗng nổi gai ốc. Chuyện này liên quan đến nhân vật lừng lẫy của lịch sử nước nhà, Tổng đốc Hoàng Diệu. Lúc ra làm quan, từ Hà Nội, ông có gửi về tặng mẹ một phúc lụa như sự bày tỏ lòng biết ơn. Không ngờ bà cụ gửi trả lại và kèm theo một nhành dâu. Ông tự hiểu, nhành dâu tượng trưng ngọn roi, là mẹ cảnh cáo không được nhận quà cáp của dân. Làm quan đã có bổng lộc của nhà nước, đủ tiêu xài, tiền bạc có thừa thải gì, mua lụa là gấm vóc tặng mẹ. Ý tại ngôn ngoại là đây. Chao ôi, bài học làm quan của bà mẹ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc biết chừng nào. Ai đó đã nói, phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Có thể là mẹ, có thể là vợ. Nhưng thử hỏi, người vợ của quan chức có dính dáng gì đến chuyện tham nhũng của chồng? Nếu câu hỏi này dành cho tiến sĩ người Huế là Đặng Huy Trứ, hẳn ông trả lời rằng có. Ít ai biết, ông là người đầu tiên đưa nghề nhiếp ảnh vào Việt Nam, cũng là người trước nhất hệ thống lại các hình thức tham nhũng và đề ra biện pháp chống tham nhũng thời Nguyễn. Đọc tác phẩm Từ Thụ Yếu Quy ra đời cách đây hàng trăm năm, ta thấy thiên hạ đã biết hối lộ bằng cách tiếp cận từ người vợ. Tại sao? Người đàn ông nào không tỏ ra dễ dãi, nhất là lúc đầu ấp tay gối nồng nàn với người phụ nữ mình giấu yêu. Thỏ thẻ, xin xỏ, nhỏ to tâm sự, giây phút ấy là đấng mày râu dễ siêu lòng nhất. Chuyện xưa không khác chuyện nay. Chuyện rằng có người cần chữ ký của quan chức nọ không dám đưa thẳng, bèn đưa của đút lót qua tay người vợ. Nhưng do đưa hẻo quá, bà ta ném trả vào mặt và gằn giọng, vừa dằn mặt, vừa làm sang cho chồng. Làm cái giấy này cho anh chỉ mất có một ngày. Anh nghĩ là quá đơn giản chứ gì. Nhưng phía sau đó là bao nhiêu năm lăn lộn quan trường, là bao nhiêu mối quan hệ dọc ngang trên dưới, anh có biết không? Đã biết ư? Thế thì khôn hồn nôn tiền thêm. Chả phải chuyện này do tôi nghĩ ra, mà nhà văn Nguyễn Đông Thức viết trong truyện ngắn có tựa Giấy. Vẫn biết hư cấu, nhưng tất phải trên nền tảng của hiện thực. Khép lại trang sách, bỗng tôi băn khoăn ngẫm ngợi một cách đau đớn. Người vợ ấy sẽ dạy con như thế nào? Trở lại với truyện Kiều, tôi ngờ rằng không phải nhà nghiên cứu Kiều nào cũng nghĩ đến cách dạy con từ cảm nhận văn hóa đọc Kiều như bà mẹ của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Rằng trong Kiều có câu phận sao phận bạc như vôi. Khi đọc đến đó, mẹ của thầy ngăn lại, bảo phải đọc phấn sao phấn bạc như vôi. Ủa, sao lại kỳ khôi đến thế? Này đây, ta hãy nghe một bà mẹ chưa hề có một ngày ngồi trên giảng đường đại học, đã thấu thị đến mức lũ chúng ta có vỏ vẻ dăm ba chữ trong đầu, phải giật mình thán phục. Viết là phận, nhưng nếu mình đọc phận sao phận bạc như vôi, thì mình cũng đang than thở như Kiều vậy. Mình sẽ vận nó trong người, rất nguy hiểm. Thành ra phải đọc là phấn, để chứng tỏ mình là khác. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho biết, lúc đó chị em tôi mới hiểu là trong văn hóa của mình có truyền thống tự bảo hộ như vậy. Không phải chỉ trong đạo Phật người ta mới cẩn thận tưới tẩm hạt giống, chính trong văn hóa Việt Nam cũng có truyền thống kiên cử. Lại sực nhớ đến bà ngoại mù chữ của tôi, bà cũng có phương pháp sư phạm rất lạ. Trong nhà, không bao giờ bà cho lũ trẻ con nói đến những từ gớm ghiếc, ô trượt như đâm chém, giết, chết chóc, hoặc những từ dùng mạt sát nhau có thể làm người khác nổi giận. Chỉ sử dụng những lời lẽ ôn hòa, có phép tắc. Ô cũng là một cách gieo vào đầu trẻ thơ sự hướng thiện đấy thôi. Mà bây giờ, cứ nhìn vào trẻ con của mình đi. Suốt ngày chúng dán mắt vào máy tính, biết bao game bạo lực, bắn giết, đạn tuôn xối xả, móc đỏ loang đầy. Thử hỏi tại sao mầm bạo lực không đâm chồi nảy lọc? Hỏi thế, bất chợt lại nhớ đến một câu Kiều. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Niềm tin tâm linh. Tại một sân ga tỉnh lẻ, ngày kia có người đàn ông giàu sang đi xe hơi bạc tỷ, nhưng gương mặt rầu rĩ như thời bao cấp bị mất sổ gạo. Chủ nhân bước xuống xe, tay cầm bó hoa tươi thắm, chậm rãi đi đến quầy bán vé. Sau câu chào hỏi, ông ta nhỏ nhẹ với cô nhân viên. Thưa cô, tôi muốn tặng cô bó hoa đẹp này thay cho lời muốn nói. Cô nhân viên từ chối. Xin lỗi, ông có đùa không đấy? Tôi đã có chồng. Người đàn ông vẫn nhã nhặn. Cô hiểu nhầm rồi, sợ dĩ thế vì tôi muốn cảm ơn cô. Cảm ơn tôi? Tại sao? Người đàn ông đáp. Vâng, thuở còn khốn khó, mỗi lần đến mua vé, bao giờ tôi cũng đều được cô tặng nụ cười thân ái. Nhờ nụ cười ấy khiến tôi phấn chấn, tự tin hơn. Có lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi, nhưng nhớ lại nụ cười tươi tắn của cô, tôi lại nghĩ đến sự may mắn đang ở phía trước, nên tiếp tục đi tiếp. Nhờ vậy tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi thắc mắc, không hiểu vì sao lúc nào cô cũng khả ái, vui tươi. Có bí quyết gì không? Ngẫm nghĩ một lát, cô nhân viên mỉm cười. Chẳng có bí quyết gì đâu à. Tôi chỉ nghĩ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nói như thế mơ hồ quá phải không thưa ông? Có những điều chúng ta không nhìn thấy, không thể cầm trên tay cân đong đo đếm cụ thể. Nhưng thật ra, nó vẫn đang tồn tại, miễn là có niềm tin. Niềm tin ấy là gì? Xin được khái quát bằng cụm từ, niềm tin tâm linh. Niềm tin đó chính tự lòng mình tâm niệm, có nên tự giác tuân thủ. Ông bà ta dạy những điều không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy sờ sờ ngay trước mắt. Ở hiện gặp lành, gieo gió gặt bão, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ác giả ác báo, vân vân. Biết bao giờ điều đó mới xảy ra, mà có thực sự xảy ra hay chỉ là một cách nói văn vẻ? Với câu hỏi đó, tôi ngẫm nghĩ lại và nhận ra, không chỉ phần số một đời người, mà hành trình cả dân tộc, còn có cả sự phù trợ của các đấng khuất mày khuất mặt. Nếu tin có sự trợ giúp ấy, thì đừng khiếp sợ nghịch cảnh, đừng thấy sống cả mà ngã tay chèo. Đọc sử, tôi thích chi tiết. Sau chiến thắng giặc Nguyên Mông, ngày 18 tháng 4 năm 1288, vua Trần Nhân Tông trở về Chiêu Lăng làm lễ báo tin thắng trận tại lăng vua cha Trần Thái Tông. Lúc làm lễ, nhìn thấy chân ngựa đứng chầu quanh lăng đều lấm bùn, nhà vua cho là thần linh hóa thân vào ngựa đá ngầm giúp. Do đó vua Trần xúc động ứng khẩu hai câu thơ hào sảng mà cũng rất tâm linh. Xã tắc hai phen chồm ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng. Không phải là nhà nghiên cứu sử, nhưng tôi dám quả quyết rằng trong hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nếu thâu gọn lịch sử nước nhà trong một chữ, chỉ có thể là chữ đánh. Trong băng tế nghĩa sĩ Cần Dụ, cụ Đồ Diễu viết một câu thần sầu quỷ khóc, đọc nổi da gà. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Rõ ràng, âm dương không cách biệt. Có đời sau, có kiếp trước, có người âm phù hộ, phán xét, trừng phạt hoặc ngầm giúp người dương. Sự vong như sự tồn, nên khi làm việc mờ ám, dù không ai biết, nhưng đừng quên, còn có trời đất chứng kiến. Đọc Cổ Học Tinh Hoa, nhiều người còn nhớ mẫu chuyện này. Dương Chấn được bổ đi làm thái thú quận Đông Lai. Lúc đi phó nhậm qua đất Xương Ấp, quan huyện ở đấy là Vương Mật, trước nhờ ông mà được đề bạt vào yết kiến. Rồi đợi đêm khuya, lại đem vàng đến lễ. Dương Chấn bảo, trước tôi biết ông là người khá mới cử ông lên, thế mà ông vẫn chưa biết bụng tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư? Vương Mật cố nài thưa rằng, xin ngài cứ nhận cho, bây giờ đêm khuya không ai biết. Dương Chấn trả lời, trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết? Vương Mật nghe nói, xấu hổ lui ra. Nói cách khác, lòng tin trời biết, đất biết chính là rào cản về mặt tâm linh. Dù vô hình, nhưng con người ta phải biết sợ hãi để tự sửa mình, tự răn mình. Có phải rào cản ấy ngày càng nhạt đi chăng? Nếu không, ta sẽ lý giải thế nào về quá nhiều chuyện trái khoái? Vì sao nhiều người không sợ lương tâm cắn rứt? Không ít kẻ nhắm mắt chăm bẩm thu về cái lợi, cái danh bằng mọi cách, kể cả hy sinh đời bố, củng cố đời con. Do không sợ pháp luật hiện hành, nên họ dám làm càn, làm ẩu. Nhưng nếu sống với tâm linh có vay có trả, ắt họ sẽ phải chùng tay. Niềm tin tâm linh là tin vào chính mình, chứ không phải nhắm mắt làm càn, rồi sau đó vì sợ hãi, vì ăn năn nên cầu trời khấn Phật, quỳ lạy thần linh thổ địa. Không những thế còn lấy lòng các đấng khuất mày khuất mặt bằng cách đốt giấy vàng mã. Tục lệ kỳ quái này do đâu mà có? Theo Thượng Tọa Thích Trực Giáo, nó xuất phát từ Trung Quốc. Khi nhà vua Băng Hà, triều đình đã bỏ thật nhiều vàng bạc vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau các quan bắt chước theo và từ đó lan nhanh đến dân chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân đánh động lòng tham của bọn bất lương, như mộ vua Hán Văn Đế bị khai quật. Đến năm Khai Nguyên thứ 26, năm 738, đời Đường Huyền Tông, ra sắc dụ cho phép dùng tiền vàng giả để thay thế. Không bao lâu sau, dân chúng chán bỏ vì thấy việc đốt vàng mã không hiệu nghiệm nên không đốt nữa. Không muốn thấy nghề gia truyền của ông cha mình bị mai một, do đó Vương Luân là con cháu của Vương Dư bèn lập mưu với người bạn thân, lên kế hoạch giả bộ chết, sau đó khâm liệm bỏ vào quan tài chờ ngày đem chôn. Đến ngày đưa đám, Vương Luân đem giấy tiền vàng mã và những đồ dùng bằng giấy như nhà cửa, quần áo, hình nhân thế mạng, đích thân cúng tế. Sau khi đốt xong thì tự nhiên quan tài rung động, ai nấy đều mục kích rõ ràng, cùng nhau mở nắp quan tài ra. Rõ ràng người chết sống lại và kể rằng chư thần dưới âm phủ nhận vàng mã và hình nhân thế mạng nên mới thả hồn ông về dương thế. Tin đó lan truyền đi rất nhanh và cũng từ đó giấy tiền vàng mã lại thịnh như xưa. Khi văn hóa phong tục tập quán Trung Quốc du nhập vào Việt Nam, tất nhiên có cả hình thức tiễn người âm như trên. Từ thông tin này, ta thấy đây không phải là sáng kiến của người Việt. Lập luận này còn được bổ sung bởi ý kiến của giáo sư Thượng Minh Thanh. Bằng những chứng cứ văn bản học, ông cho biết, tuy chưa xác định tập tục này vào nước ta từ lúc nào, nhưng qua án văn, thập giới cô hồn quốc ngữ văn, thời vua Lê Thánh Tông, thế kỷ thứ 15, trong đó không hề lưu lại dấu vết của tục đốt vàng mã, chỉ có thí thực đầy tính nhân đạo là bố thí thức ăn cho người sống thiếu đói. Nhưng đến thế kỷ 18, trong Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ cho biết bây giờ đã có đốt vàng mã là để giúp người chết tiêu dùng. Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du có nhắc đến. Đàn chẩn tế vân lời Phật giáo. Của có chi bắt cháo nén nhang, gọi là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đàn thăng thiên. Truyện Kiều cũng có câu: ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Lâu nay trong tâm thức dân gian vẫn cho đây là nghi tiết của Phật giáo, nhưng thật ra không phải. Giáo sư Thượng Minh Thanh cho biết trong Thiền Uyển Tập Anh, một tác phẩm cổ về Phật giáo Việt Nam được biên soạn từ đời Lý, không có dấu vết của tập tục này. Nhiều người tán thành ý kiến của Thượng Tọa Thích Trực Giáo. Thay vì bỏ tiền ra mua giấy vàng mã, tại sao chúng ta không lấy tiền đó dùng vào những việc khác có lợi ích hơn như bố thí, cứu giúp những người cơ nhỡ, người già neo đơn, vân vân. Đem những việc mang tính từ thiện này hồi hướng về cho người mất thì lợi lạc biết bao. Đây gọi là chánh lý, âm dương lưỡng lợi, đúng với quan điểm từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Niềm tin tâm linh là tin vào chính mình. Dù không hề thấy cảnh thiên đàng, cõi niết bàn cụ thể ra làm sao, nhưng nhiều người vẫn tin nếu sống tốt thì sẽ được lên nơi ấy. Do tin nên còn đó những người biết sống cho cộng đồng, san sẻ bất hạnh của người khác. Nhìn hình ảnh lộc nhú đầu cành, ai cũng nghĩ đến sự may mắn, an lành đang nảy nở từng ngày. Nhìn trong nắng xanh vẫn còn thấy người đi lễ, làm từ thiện, tự dưng trong lòng rộn ràng niềm vui mới. Khi niềm tin tâm linh còn tồn tại, tự mỗi con người sống sẽ biết cách ứng xử thế nào cho phải đạo. Không là sự ràng buộc của văn bản pháp lý, nhưng chính nó lại có một sức mạnh vô biên. Sức mạnh ấy chính là ý thức vun đắp, mầm thiện, đơm hoa kết trái theo từng ngày, và vun đắp ngay trong hành động tự giác của chính mình, chứ nào phải đâu xa. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Đã dẫm hai chân trên trái đất, dù khác màu da, dù tồn tại ở trên trời góc biển nào, trong tình cảm con người cũng đều có những điểm giống nhau. Một trong những nỗi khổ tâm là phải sống xa người mình yêu, phải gạt lệ tiễn người đi trong cách biệt ngàn trùng. Đọc Quốc Văn Giáo Khoa Thư thấm thía với câu: "Ôi, cái cảnh biệt ly sao buồn vậy?" Buồn quá đi chứ. Con xa mẹ, vợ xa chồng, anh xa em, người tình xa người tình. Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng đã quặn thắt, rồi sụp sùi giọt lệ sầu, giọt lệ thảm. Vâng, có buồn mới có nhớ, có thương mới có mong. Nhớ mong ngóng ngóng từng ngày, tự trong lòng réo rắt các cung bậc tình cảm. Ngày xưa, lúc người yêu ra chốn xa trường, người chinh phụ bùi ngùi nhìn theo vó ngựa khuất dần sau ngàn dâu thốt lên: "Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?" Khó có thể cân đong đo đếm cụ thể lòng thương nỗi nhớ giữa người đi kẻ ở. Trên đời này, có một ai thoát ra ngoài tình huống đó không? Tôi dám quả quyết rằng không. Do đó, không phải ngẫu nhiên thi sĩ Xuân Diệu khái quát: "Hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết, bèo hợp để chia tan, người gần để ly biệt." Nói cách khác, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, đã là một quy luật tự nhiên, cho dù đã thề nguyện ăn đời ở kiếp, nhưng biết đâu sẽ có lúc chia tay tạm thời hoặc vĩnh viễn xa nhau. Vậy phép ứng xử khôn ngoan mà cũng bản lĩnh nhất phải là sự chấp nhận chăng? Chắc hẳn nhiều người đồng tình với suy nghĩ này. Anh bạn tôi là một doanh nhân thành đạt. Anh thường xuyên đi công tác xa nhà, có lúc đi cả nửa tháng là chuyện thường tình. Khoảng thời gian ấy, tình cảm vợ chồng nhợt nhạt dần. Anh cười khà khà: "Mặn nồng hơn rất nhiều." "Tại sao vậy?" "Sự tương tác mỗi ngày của họ nhiều hơn qua điện thoại, online, gửi email." Thật lạ, những ngày gần nhau, mọi trao đổi hầu hết chỉ đơn thuần thông tin, nhưng nay lại có cả sắc thái tình cảm mùi mẫn hơn. Dình vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ, chân mây cuối trời. Người ở nhà, người đi xa cũng đều tự ý thức phải nỗ lực hơn nhiều. Khi xa cách, nhớ lại những kỷ niệm êm đềm, lúc ấy không chỉ kỷ niệm mà còn là chất men dậy sóng trong tình cảm. Người ở nhà, sự thương nhớ mong ngóng cũng nhiều hơn, chờ đợi từng ngày. Để rồi lúc gặp lại, họ cảm thấy từ trong lòng đã dội lên, đã vọng về những cảm xúc mới mẻ hơn, tươi trẻ hơn. Do đó, khi xa nhau tạm thời hoặc vĩnh viễn, cũng chẳng nên buồn rầu, bi quan, bi lụy, mà hãy nhìn theo một chiều hướng tích cực. Anh bạn tôi là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn kể lại, có lần sau ca cấp cứu nọ, anh đã khuyên cô gái tự tử vì tình. Mạng người là quý, trước khi quyết định việc gì, em hãy dành thời gian suy nghĩ chín chắn, mà em hãy tin rằng mọi việc sẽ thay đổi. Lúc này người đó là tất cả, nhưng biết đâu về sau cũng chẳng là cái đinh rỉ gì. Đừng bi quan. Dăm năm sau, anh nhận được thiệp của ai đó mời đến nhà riêng dự tiệc mừng năm mới. Không rõ người mời là ai, đã quen biết thế nào. Dù ngần ngừ, phân vân, rồi cũng đi dự, bởi công việc của anh có nhiều mối quan hệ, biết đâu chính anh đã quên. Khi đến một biệt thự sang trọng, anh nhận ra chủ nhân là người mà anh đã chữa trị. Đến gần anh, sau khi bày tỏ lòng biết ơn, cô dẫn con đến chào rồi nhẹ nhàng: "Thưa, ngày ấy bác sĩ nói đúng, nhờ lời khuyên đó em đã vượt qua cú sốc trầm trọng nên mới có được ngày hôm nay." Ai đó đã nói, cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Điều này hoàn toàn đúng. Nỗi khổ nhất của con người, theo tôi, vẫn là những lúc không thoát khỏi ám ảnh của phiền não đã xảy ra trong quá khứ. Đôi khi cũng phải biết quên đi và chấp nhận lấy sự thật đang hiển hiện trong giây phút hiện tại. Bởi dẫu có chìm đắm vào đó, cũng không thể tìm lại được những gì đã xa, những gì đã mất. Đã có người khi bị người yêu đá giò lái, thất tình rồ dại, tự hủy hoại thân xác. Có kẻ điên cuồng, không làm chủ được bản thân, đã sát hại người mà mình đã từng yêu dấu. Việc làm tồi tệ ấy có ích gì? Nói thì hay lắm, thú thật, trước kia tôi cũng đã có thời gian không thoát ra cái vòng luẩn quẩn đó. Nhưng rồi nhờ đọc mẩu chuyện này, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Ngày nọ, có một kẻ chán đời đến tột cùng, có thể do vợ bỏ, hoặc tình nhân vừa đi lấy chồng, hoặc vừa mất con. Anh ta đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết và quyết định lao xuống, bởi không thể chịu đựng nỗi đau giằng xé từng phút giây. Bỗng dưng, ngay lúc đó, có bà lão ăn xin khốn khổ bước đến bên cạnh, chìa tay xin giúp đỡ. Không một chút chần chừ, anh ta đưa luôn cái ví dày cộm. Cụ hãy giữ lấy, cháu sắp về thế giới bên kia nên không cần đến số tiền lớn này nữa. Bà cụ lắc đầu. Cảm ơn cháu, dù nghèo đói, không chốn nương thân, phải ăn xin, nhưng lão không muốn nhận lấy sự bố thí của một kẻ hèn nhát. Nhìn bà cụ bỏ đi, anh chàng chán đời như bừng tỉnh. Sự bừng tỉnh này có thể là lúc người ta đã nhìn ra quy luật tự nhiên trong đời sống. Do không thể cưỡng lại được một khi đối mặt, cách tốt nhất hãy chấp nhận. Để từ đó có suy nghĩ, nhận thức khác phù hợp hơn với những gì đang diễn ra. Nếu đã biết, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, thì sự việc đã xảy ra cũng là lẽ tất yếu. Thái độ tích cực đó giúp ta thoát khỏi ám ảnh của bóng ma quá khứ, để mạnh dạn lật sang một trang mới và bắt đầu bước tới. Kìa, nắng xuân về trên muôn hoa, nắng xuân về tươi thắm mọi nhà. Sao ai đó lại còn chần chừ? Tập quên. Còn có sự thất vọng nào khủng khiếp hơn nếu vào phút chót của sự mỏi mòn chờ đợi, con người ta phải đối đầu với một sự thật mà họ không hề dám nghĩ đến. Thuở đợi chờ, ôi thời gian rét lắm. Trích thơ Huy Cận. Trong đời, ai lại không từng sống trong cảm giác ấy? Lo lắng, bồn chồn, rạo rực. Có lẽ chỉ khi đợi chờ tình nhân bước đến, lúc ấy trong trái tim mới nghe được nhịp gõ hân hoan từng phút, từng giây, và thậm chí còn chờ mong giây phút ấy trôi qua thật chậm, đặng có thể gặm nhấm cảm giác sung sướng, hồi hộp ấy, như chàng thi sĩ Hồ Dến, thốt lên nhẹ nhàng. Tôi khẽ nói, gớm, sao mà nhớ thế? Nỗi nhớ cũng làm thăng hoa đời sống. Còn người đi xa, thông thường, lúc quy cố hương, cảm giác của họ là mong thời gian trôi thật nhanh, để mau chóng được gặp lại tình cảm ấm áp nhất. Trong lúc đó, người ở nhà cũng mong ngóng, trông chờ, và trong đầu đã hiện lên biết bao hình ảnh, bao câu nói thương yêu dành cho họ. Nếu người ấy lại không về, chỉ thoáng nghĩ đến điều hắc ám ấy, lập tức từ trong lồng ngực đã nhói đau, tưởng chừng nghẹt thở. Trong thế giới phẳng, có những nỗi lo âu của sự chờ đợi, tưởng rằng của ai khác, nhưng tự sâu thẳm tâm hồn mình cũng như đang sống với cảm giác ấy. Còn nhớ trước đây, cả thế giới quan tâm, lo lắng đến số phận của những con người trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Cả thế giới thấp thỏm, bàn tán, ngông ngóng thông tin trên các phương tiện truyền thông. Một phần do chưa ai có thể trả lời câu hỏi tò mò, tại sao lại có thể xảy ra cớ sự đáng buồn đó? Nhưng cái chính vẫn là từ tấm lòng nhân văn khi nghĩ đến số phận của hàng trăm con người đang rơi vào cõi vô định, không còn có cơ hội sống sót. Thân nhân của họ đã sống trong cảm giác âu lo tột cùng. Họ luôn nguyện cầu một phép lạ thần kỳ có thể đưa người thân quay trở về, chứ không dám nghĩ dù chỉ trong thoáng chốc một điều tệ hại nhất có thể đã xảy ra. Có lẽ điều đớn đau trong ngóng tột cùng nhất trên đời vẫn là lúc người mẹ canh khuya thao thức đợi chờ con. Vợ chồng đợi nhau, con chờ bố mẹ. Đường bay đang bất trắc, sao giờ này người của mình chưa về, có thể gặp tai nạn gì trên con đường tăm tối kia chăng? Và làm sao có thể chống chọi lại tai ương đè ập xuống đầu? Chỉ nghĩ đến đó, tiếng thở dài đã sườn sượt một nỗi niềm bi thảm. Khủng khiếp nhất của sự chờ đợi là lúc giây phút phải đón nhận thông tin xấu nhất. Thông tin mà trong đầu họ, dù có thoáng nghĩ đến, cũng cố gắng xua đuổi, không dám nghĩ có thật trong đời. Vậy mà, điều đó đã đến. Không bàn cãi, không tranh luận nhằm trả lời câu hỏi tại sao. Họ nuốt ngược nước mắt vào lòng, hoặc trào ngược ra khỏi mí, để gào lên những tiếng kêu thương và chấp nhận điều bi thảm nhất đã xảy ra. Cả một bầu trời tăm tối đã ập xuống ngay trước mắt. Cảm giác mất mát của bất cứ ai cũng buồn thảm, cũng nặng như đá tảng đè nặng trong tâm trí lẫn thể xác, tưởng chừng như không thể gượng dậy nổi. Nhà băng Tô Hoài có truyện ngắn, ông Giang không biết nói. Đại khái, anh chàng kia hay tin người yêu đi lấy chồng, lúc tuyệt vọng đã đến bên cái giếng làng. Lúc ấy, hai tay gã đã vừa với tới nước. Và lưng gã đã tùi xuống khỏi thành đá, mà hai bàn chân không thể là hai cái móc nữa. Thế là gã lăn xuống giếng sâu, một bàn chân hất rơi theo cả một tảng đá. Hai tiếng, người và đá rơi tủm vào nước, giống như nhau. Róc rách một cái, rồi im, cánh đồng mông mênh ánh trăng. Nếu lúc ấy, chàng trai làm chủ được mình, thì đã không kết thúc cuộc đời một cách lãng xẹt. Cái chết ấy vô nghĩa, vì cô gái vẫn lên xe hoa như thường. Nếu lúc ấy chàng trai nghiến răng, thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người, cầm bằng như không biết mà thôi. Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi. Ắt sẽ có sự lựa chọn khác. Lúc ấy, những lời động viên, an ủi, chia sẻ của người xung quanh cần thiết vô cùng, cũng tựa như hớp nước trong lành cho kẻ chết khát trên sa mạc. Thế rồi nghĩ cho cùng, từ suối nguồn sẻ chia ấy, tự mỗi người phải đứng dậy, biết chấp nhận và gượng dậy bước tới, biết chấp nhận điều bi thảm nhất đang gánh chịu cũng là một bản lĩnh, một thái độ sống. Không ai có thể sống nổi nếu cứ triền miên trong nỗi đớn đau ấy. Phải biết quên, người thân của mình đã mất, đã không về, thì liệu sự thương tiếc có thể cứu rỗi được không? Do không thể cứu rỗi nên phải biết chấp nhận và bắt đầu một hành trình mới. Nhà văn Cổ Long, sinh năm 1937, mất năm 1985, tác giả nổi tiếng nhất của trường phái kiếm hiệp Tân Phái, đã viết hàng triệu con chữ, đã ra tay cho hàng ngàn nhân vật phải chết trong cuộc giang hồ, gió tanh mưa máu, mà cuối cùng ông tự nhủ. Bất kể buồn bã đau xót sâu xa tới đâu, ngày dài tháng rộng sẽ làm phai đi, làm quên đi. Quên lãng vốn là bản năng mà nhân loại nhờ vào đó để sinh tồn. Vâng, tình như thế không phải lạc quan tếu, mà chính là liều thuốc thần kỳ nhất thúc dục, nâng đỡ những số phận bất hạnh, tiếp tục cuộc sinh tồn. Rồi một trang đời lại mở ra, ý nghĩa của cuộc sinh tồn chính là ở chỗ hướng tâm trí này, cõi lòng này về phía ngày mai. Ngày mai còn biết bao nhiêu điều mới lạ, kỳ diệu đang chờ đón. Tập thở. Quái lạ, có những điều hết sức cần thiết cho sự sống nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến, thậm chí không ít lần người ta quên đi sự tồn tại của nó. Một trong những điều lớn lao ấy chính là hơi thở. Ai đã có một lần kẹt trong thang máy, lúc ấy mới cảm nhận trọn vẹn nỗi khủng khiếp của thần chết đang nhích đến dần. Đến dần từng tích tắc. Chỉ tích tắc nữa thôi, lưỡi hái thần chết sẽ gặt lấy linh hồn. Không khí đang cạn dần, không gian đông đặc lại, và tự nhiên như bản năng, ta há hốc mồm ra thở. Nhưng rồi cũng không thể. Cánh cửa sắt chỉ là bậc vô tri, không hề chia sẻ âu lo tột cùng ấy. vẫn đóng kín mít. Không một ngọn gió nào có thể xuyên qua cánh cửa. Thèm được thở, như thể đang rơi xuống hun hút vực sâu mà không thể bố víu vào được sự cứu rỗi nào. Khoảnh khắc ấy ghê rợn biết bao. Vậy mà lúc đang khỏe, đang vui vẻ, chẳng mấy ai thèm quan tâm đến hơi thở. Trong nhịp sống náo nhiệt, ồn ào, vội vã, hầu như chẳng mấy ai có dịp tĩnh tâm đặt câu hỏi. Lâu nay mình đã thở như thế nào? Thoạt nghe, ắt nhiều người đã cười ồ lên. Cũng đúng thôi, ai cũng nghĩ đơn giản. Còn sống là còn thở, vậy hà cớ gì phải bận tâm? Thật ra, lâu nay chúng ta đã quên thở. Quên còn có nghĩa là thở không đúng cách. Hình ảnh của người bận rộn dễ nhận ra trong đời sống công nghiệp hiện đại vẫn là lúc kề vai áp điện thoại vào tai, tay kia hí hoái ghi chép, tay này rê con chuột, mắt dán vào màn hình, thỉnh thoảng há mồm ra trao đổi đôi câu. Toàn tâm toàn ý giải quyết công việc sao cho nhanh chóng nhất. Lúc ấy người ta có thở không? Tất nhiên có. Có điều hơi thở ấy không tự nhiên, có thể là trạng thái thở không kịp ngáp, thở dồn dập hoặc nín thở tùy theo áp lực công việc. Dù không được nghe các bác sĩ tư vấn, nhưng chắc chắn ai cũng biết hơi thở có tầm quan trọng như thế nào đối với sự sống. Có những người dù sức khỏe không tốt, nhưng rồi do biết cách làm chủ hơi thở theo đúng phương pháp nên đã sống thọ. Nói như thế không phải cho vui mà có nhân chứng vật chứng. Cụ thể, trường hợp bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Năm 1942, làm việc ở một bệnh viện gần ngoại ô Paris, ông bị bệnh lao. Hồi đó chưa có thuốc chữa như hiện nay, nên ông phải lên bàn mổ 7 lần, cắt hẳn lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái và 8 xương sườn. Vì sức yếu, mỗi lần chỉ cắt 2 cái, đợi 2 tháng sau mổ ra cắt tiếp 2 cái khác. Nhiều lần tưởng nguy hiểm đến tính mạng. Sau này ông cho biết: trong những năm nằm viện, tôi đã có dịp đọc rất nhiều sách, trong đó có sách triết học của Trung Quốc và Ấn Độ. Là người bị giảm nghiêm trọng về sức thở, tôi đặc biệt chú ý đến phần yoga, Trung Quốc gọi là khí công. Trong đó yếu tố rất quan trọng là biết thở cho đúng phương pháp. Tôi đã tìm ra con đường sống cho mình từ đây. Phương pháp tập thở của ông gói gọn trong mấy câu vè nôm na, dễ nhớ. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Rõ ràng, phương pháp thở đúng quy cách rất đơn giản mà hiệu quả cho sức khỏe, nhưng rồi chúng ta có thực hành. Trong đời sống lúc va chạm nảy lửa, có người kiềm chế được sóng gió để cập bến trời yên biển lặng. Có kẻ mất tự chủ nên đối mặt cuồng phong bão táp để cuối cùng rơi vào vòng lao lý. Làm sao để có thể tránh khỏi sự đáng tiếc chết người ấy? Kinh nghiệm của không ít người cho biết, những lúc gây cấn ấy, hãy làm chủ việc điều khiển hơi thở của mình. Sự tĩnh tâm, lắng nghe hơi thở để giúp cho ta dần dần lấy lại bình tâm, sự tỉnh táo để có thể giải quyết vấn đề một cách khôn khéo nhất. Tôi còn nhớ, thời nhỏ đi học, lũ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò thường có những cuộc cãi như mổ bò rồi xông vào ẩu đả chẳng ai nhường ai. Thầy giáo bắt chúng tôi ngồi yên trên ghế, đưa cho mỗi đứa một ly nước lạnh và chỉ được uống hết trong vòng 10-15 phút. Lạ thay, lúc uống từng ngụm một, rồi thở nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc sự bực tức, ganh ghét đã trốn đâu mất biệt. Kinh nghiệm này đâu chỉ dành cho trẻ con, ngay cả người lớn cũng cần đó chứ. Anh bạn tôi được tiếng khen là gia đình hạnh phúc, anh cười khì khì bảo: sống chung với nhau, vợ chồng cãi cọ là lẽ thường tình. Có điều lúc giận quá, muốn nói điều gì thì trước hết hãy tập thở như cách bác sĩ Nguyễn Khắc Viện hướng dẫn. Và cũng kỳ diệu thay, bản thân tôi có lần thực hiện đã thấy mình trở về với một trạng thái khác. Nhờ đó, cách ăn nói cũng khác nhằm hạn chế sự bất hòa đang có nguy cơ sắp chạm ngòi nổ. Vậy đó, ai cũng thở mỗi ngày, thở từng phút, thở từng giây, nhưng mấy ai tự ý thức phải làm chủ hơi thở của mình.